Chàng rể siêu cấp, chương 3065, nàng thật sự chỉ làm liên lụy anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng thần Hàn Tam Thiên là băng thần, lúc này bên trong ánh mắt nóng bỏng của Tô Minh Hạ đột nhiên có thêm một tia thương cảm. Advertisement, nàng nhẹ nhàng quay đầu qua, nhìn Tô Nhan bên cạnh một cái, mà gần như cùng một thời gian, Tô Nhan cũng nhìn về phía Tô Minh Hạ, hai ánh mắt đối diện nhưng lại lạ thường có cùng đau thương và ao ước. Cho tới bây giờ, chỉ sợ Tô Nhan đã hiểu rõ. Nữ tử họ Tô trong miệng Hàn Tam Thiên gọi là chính là chỉ Tô Nghênh Hạ. Mà Tô Nghênh Hạ cũng hiểu rõ, băng thần thân mật trong miệng Tô Nhan cũng không cần đoán nữa, đúng là Hàn Tam Thiên. Trái tim nàng bỗng nhiên đau quá, đau không phải vì Hàn Tam Thiên thay lòng, mà là do lời nói của Lục Nhược Tâm đúng như thế nào. Đúng vậy, không có nàng, với tướng mạo và bản lĩnh của Hàn Tam Thiên, chỉ cần anh nguyện ý, bên người sẽ có mỹ nữ như mây nhiều không đếm xuể, chỉ cần anh muốn, sẽ có rất nhiều nữ nhân mang theo quyền thế đến tìm. Nữ nhi nhà họ Lục Tần Sương, bây giờ là nữ nhi nhà họ Tô, chỗ nào cũng có, nhưng chỉ có nàng, thân là nữ nhi nhà họ Phù, những gì nhà họ Phù mang tới cũng chỉ có tại ương, thân là thánh nữ, cũng không thể vì Hàn Tam Thiên sinh ra chân thần. Nàng thật sự chỉ làm liên lụy anh. Cũng như lần này ở nhà họ Phương mà nàng nhìn thấy. Có lẽ, Lục Nhược Tâm nói rất đúng, nàng căn bản là cô tinh, chỉ sẽ mang lại tai họa cho Hàn Tam Thiên. Nàng bắt đầu có chút hối hận không nên gặp phải Hàn Tam Thiên ở đây. Cũng giống như Tô Nghênh Hạ, nội tâm Tô Nhan cũng rất khó chịu, mặc dù biết Hàn Tam Thiên sớm đã có người trong lòng, nhưng khi thấy nàng ấy xuất hiện ở trước mặt mình, Tô Nhan khó kìm lòng nổi. Nàng nhìn rất đẹp, khí chất cũng rất mê người, thậm chí cũng có được những thứ mà Tô Nhan chưa từng có được, tỉ như tín nhiệm đối với Hàn Tam Thiên, sự thấu hiểu Hàn Tam Thiên. Nếu như nàng là một tờ giấy trắng, vậy Tô Nghênh Hạ chính là một bản xuân thu, giữa hai bên ngày đêm khác biệt. Nữ duyệt tướng mạo, mà nam chết vì chi kỷ, hiện tại cuối cùng nàng cũng hiểu rõ tại sao Hàn Tam Thiên ngoại trừ nàng ra thì không thể có ai khác. Mà lúc này, đám binh sĩ kia của Phương Khôn Hoàng Hồn, cho dù đều là thân tín của Phương Khôn, mặc dù bọn hắn đều tự nhận là thái tử binh, tương lai phụ tá Phương Khôn leo lên vị trí gia chủ, một đám người bọn hắn cũng có công đức vô lượng. Cho nên, từ trước đến nay bọn hắn luôn tuân theo mệnh lệnh của thiếu chủ, không nghe người khác sai xử, nhưng lúc này đối mặt với người công kích là gia chủ nhà họ Lưu và Sài Lão Tiên Sinh, đám người này choáng váng. Huống chi, người kia ở phía trên giữa không trung còn là băng thần. Người nào không lùi lại, giết. Phương Biểu lạnh giọng quát một tiếng, trong tay giơ lên, một thanh trường kiếm lập tức lóe lên trong tay. Còn mẹ nó, dám động vào băng thần con, mẹ nó lão tử liều mạng với các ngươi. Nói không sai, nếu ai dám chạm vào băng thần con mẹ nó chúng ta đều sẽ không bỏ qua, nhất định phải nghiền xương thành cho. Sau khi Phương Biểu quát một tiếng, trong đám người cũng rất nhanh thanh tỉnh lại, ngay sau đó từng người liền trực tiếp muốn hướng về phía đám thủ vệ thân tín của Phương Khôn ở điện bên cạnh. Binh binh bang lang, tất cả mọi người cùng nhau hướng về phía Hàn Tam Thiên quỳ xuống. Cách chương.